Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 321. Cô ấy đã kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Lê Thuần cười, không có, tôi vừa khom lưng nên có chút ngạt nên thở ra một hơi mà thôi. Trong khi họ đang nói chuyện, một vài thanh niên khoảng 20 tuổi bước vào cửa, họ mặc đồng phục quần yếm kiểu sút với huy hiệu công sở được ghim trên ngực. Thật kỳ lạ là trong số họ không có người phụ nữ nào. Điều này đã thu hút sự chú ý của Trần Mộng Giao, vì đàn ông thường không đến tiệm đồ ngọt để ăn theo nhóm, phụ nữ thích đồ ngọt hơn, cô cho rằng những người đàn ông này đến đây để đóng gói và mang đi cho các bạn nữ. Chào anh muốn gọi món gì vậy? Những sản phẩm mới mà cửa hàng của chúng tôi tung ra cách đây năm ngoái, rất được các cô gái ưa chuộng, anh có cần tôi giới thiệu không? Người đàn ông mặc áo trắng đi trước có chút ngại ngùng. Cái đó, các cô cứ cho chúng tôi một phần bánh ngọt và đồ uống mà các cô thấy ngon là được rồi. Trần Mộng Giao nhướng mày. Ha, chỉ ăn ở đây thôi. Không phải là anh mang cho bạn gái sao? Hoặc là bạn nữ, những người đi vào cùng đều đã tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Làm gì có bạn gái? Không phải là tới tìm bạn gái sao? Trong tiệm của cô đều là mỹ nữ, còn có hai người nữa. Trần Mộng Giao chưa kịp nói lại, Lê Thuần đã mở danh sách ra, vỗ vào bàn của vài người đàn ông. Chờ một chút, sẽ làm xong ngay thôi. Khi Lê Thuần không cười, nhìn qua bộ dáng có chút không dễ chọc, một người nào đó đã mạnh dạn đề nghị liên hệ với chúng tôi. Tôi có thể thêm VX được không? Rất tiện để liên hệ, nếu như sau này chúng tôi muốn ăn bánh ngọt thì chúng tôi cứ thế tìm các cô để đặt hàng trực tiếp là được. Lê Thuần làm ra vẻ lạnh nhạt, anh chỉ cần trực tiếp đặt qua số điện thoại cửa hàng của chúng tôi là được rồi, này anh, trên tường đằng kia có đó. Đã bị Lê Thuần từ chối, người đàn ông hỏi thông tin liên lạc không khỏi ngượng ngùng, hỏi đùa. Vậy ai là người thường nghe điện thoại? Có phải cô không? Lê Thuần quay người quay lại quầy thu ngân. Ai rảnh thì đến nghe điện thoại. Người đàn ông trắng trẻo không hề nói gì, nhưng hết lần này đến lần khác thăm dò hướng phòng bếp. Trần Mộng Giao lẻn vào phòng bếp đưa cho Ôn Môn một tờ báo nhỏ. Tiểu Môn, hình như có người đang thích cậu. Một nhóm đàn ông từ bên ngoài đến cửa hàng chúng ta để ăn bánh ngọt, hình như là bọn họ đang làm việc ở tòa nhà văn phòng đối diện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, họ nói là quản chúng ta có cô gái xinh đẹp, đến là để tìm bạn gái. Có một người đàn ông đẹp trai hình như là thích cậu, vẫn luôn nhìn vào hướng nhà bếp, anh ta không có nhìn chúng mình, nếu anh ta biết cậu đã kết hôn rồi, có thể anh ta sẽ nôn ra 3 lít máu mất. Ôn Môn không có hứng thú với những chuyện như vậy. Được rồi, mình ở đây quá bận bịu, cậu đừng có gây thêm phiền phức cho mình. Trần Mộng Giao thấy cô không có hứng thú nên thành thật đi ra ngoài pha đồ uống. Người da trắng kia do dự một chút rồi hỏi. Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút được không, có thể cho tôi thông tin liên lạc của Ôn Môn được không? Trần Mộng Giao cười đến vô tâm. Anh thật sự quan tâm rồi, đã tìm ra được cái tên Tiểu Môn nhà chúng ta. Cái này chắc không ổn rồi, hay là chờ cậu ấy xong việc anh tự hỏi cậu ấy. Người đàn ông hơi nản quay trở lại chỗ ngồi cúi đầu. Khi một vài người đàn ông rời đi, bọn cô mới phát hiện ra toàn bộ tòa nhà văn phòng chỉ có công ty tài chính do Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh vận hành, vì vậy những người này. Góc truyện audio.com, thuộc công ty của Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh, Trần Mộng Giao vui mừng khôn xiết. Nếu biết bọn họ muốn tán tỉnh phu nhân của ông chủ họ, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Mà này, Lê Thuần, làm sao cậu biết Tiểu Môn đã kết hôn? Chúng ta bình thường cũng chưa nói chuyện này bao giờ mà. Vẻ mặt Lê Thuần rất tự nhiên, cô nói rồi mà chắc tại cô quên rồi. Trần Mộng Giao bắt đầu nghi ngờ bản thân, có thật là tôi nói rồi không? Sao tôi không nhớ gì vậy? Một nụ cười hiện lên khóe môi Lê Thuần, đương nhiên là anh nói rồi. Đối mặt với Trần Mộng Giao, Lê Thuần không hề có áp lực, đầu óc đơn giản, đặc biệt dễ hòa đồng, nói cái gì thì tin cái đấy. Vài ngày sau, kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân kết thúc, cửa hàng bắt đầu hoạt động bình thường, An Nhã cũng trở lại tiếp tục làm việc, thông báo tuyển dụng cũng được đăng lại, ngoài tuyển thu ngân thì còn tuyển thêm 2 dịch vụ. Những người đàn ông đến thăm lần trước đều gọi bánh ngọt và cà phê mỗi ngày, không cần biết ai nghe điện thoại, cũng chỉ nói hai câu, chỉ khi gặp Lê Thuần, họ mới vấp chút rắc rối, cả quán dường như chỉ có một mình Lê Thuần tính khí không tốt lắm. Khi An Nhã đi đến văn phòng đối diện để giao đồ ăn, người đàn ông có tình cảm đối với Ôn Môn đã ngăn cô lại. Cái đó, cô có thể cho tôi thông tin liên lạc của Ôn Môn được không? Tâm tư An Nhã rất đơn giản, không nghĩ tới quanh co nói. Tôi chỉ có số điện thoại của cô ấy. Anh muốn làm cái gì? Cách chương.